Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 965. Hóa tiên trì, hóa tiên tử, theo lôi kiếp không ngừng hạ xuống, Bạch Mi Nguyên Thần có thể phun ra hắc khí cũng càng ngày càng ít. Ở chí cương chí dương lôi kiếp bên dưới, Bạch Mi trong nguyên thần âm tính đã bị dần dần luyện hóa hết sạch. Để cho Bạch Mi nguyên thần hóa thành thuần dương nguyên thần. Xoẹt, nhưng cuối cùng một luồng lôi quang rơi vào Bạch Mi nguyên thần trên. Bạch Mi nguyên thần cũng theo đó phun ra cuối cùng một luồng âm khí. Nguyên thần hồi khiếu, Bạch Mi bỗng nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt một luồng thần mang vàng óng chợt lóe lên. Thuần dương nguyên thần đúc thành, Bạch Mi nhất thời cảm thấy thân thể có chút nói năng tùy tiện. Phảng phất có một loại lực lượng vô hình đang thong thả lôi kéo hắn như vậy. Hoàn chỉnh thuần dương nguyên thần, quả thật so với vạn giới muốn cường đại rất nhiều. Lấy thượng giới linh khí lần nữa tu đạo, một bước một cái dấu chân đúc thành thuần dương nguyên thần so với Bạch Mi trước ở vạn giới lúc. Nguyên thần còn muốn cường đại không ít. Lấy lôi kiếp tẩy đi nguyên thần hồn phách âm tính, giống như là trợ giúp mắt cận thị hoàn thành một lần laser giải phẫu. Bỗng nhiên rõ ràng cảm giác cùng tầm mắt, cũng để cho Bạch Mi cảm thấy một trận vui thích. Bạch Mi lôi kiếp kết thúc, Lý Tiêu Diêu cùng một chúng trưởng lão vừa mới chuẩn bị đi chúc mừng. Một đạo sáng chói rực rỡ tiên quang lại chợt đâm rách không trung, ánh chiếu ở Bạch Mi trên người. Nhanh như vậy, Bạch Mi tiền bối không phải là vừa mới độ hoàn lôi kiếp sao? Thấy soi ở Bạch Mi trên người tiếp đón tiên quang, bát đại trưởng lão đều là một trận kinh ngạc, một loại độ kiếp cảnh tu sĩ vượt qua lôi kiếp sau khi đều có tam đến 10 năm đại thừa cảnh hòa hoãn kỳ. Lấy mấy người bọn họ hơn 2 vạn năm lịch duyệt, cũng chưa từng nghe nói qua có người vừa mới vượt qua nguyên thần lôi kiếp. Liền lập tức có tiếp đón tiên quang xuất hiện. Không đúng lắm a, cau mày nhìn soi ở Bạch Mi trên người tiếp đón tiên quang. Lý Tiêu Diêu mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao lần này tiếp đón tiên quang thật sự là tới quá nhanh. Thậm chí là làm cho người ta một loại không kịp chờ đợi cảm giác. Mà đổi thành một bên Bạch Mi đang tiếp dẫn tiên quang chiếu sáng trên người mình sau, Bạch Mi liền cảm thấy một cổ ấm áp khí tức đang thong thả trợ giúp hắn tăng lên trong cơ thể tiên gia pháp lực. Quá trình này mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng là lại thập phần vững chắc cùng bền chắc. Đang tiếp dẫn tiên quang dưới tác dụng, Bạch Mi thân thể bắt đầu trở nên càng ngày càng nhẹ, dần dần thoát khỏi uống hướng đỉnh, bắt đầu theo tiếp đón tiên quang hướng lên trên bay đi. Bị tiếp đón tiên quang thật chặt bao quanh, con mắt của Bạch Mi không thấy rõ khác thứ gì, đập vào mắt nơi đều là một mảnh màu vàng xanh trạch tiên quang. Mà Bạch Mi thần niệm cũng không cách nào lộ ra tiên quang phạm vi bên ngoài. Cả người thậm chí có nhiều chút giống như là bị bắt cóc con tin. Ngay cả con mắt cũng cho đáp lên. Không biết bồng bềnh bao lâu, Bạch Mi cảm thấy dưới chân xuất hiện dẫm đạp địa cảm giác. Mà lúc này che lại Bạch Mi tầm mắt tiên quang cũng tiêu tán theo. Nơi này chính là hóa tiên trì sao? Khôi phục tầm mắt sau, Bạch Mi nhìn vòng quanh một tuần, phát hiện mình đã tới một tòa trôi lơ lửng ở vô biên bạch mây mù tử ngọc đài tròn trên. Vạn Quy Tâm. Phát hiện Vạn Quy Tâm thật lâu không trả lời chính mình hỏi. Bạch Mi cau mày lại kêu một tiếng Vạn Quy Tâm, lại phát hiện Vạn Quy Tâm không chỉ có chặt đứt cùng hắn liên lạc, thậm chí ngay cả toàn bộ vạn giới cũng tầng tầng phong bế, cũng ẩn vào trong cơ thể mình sâu bên trong. Nơi này có Vạn Quy Tâm sợ tồn tại. Thấy Vạn Quy Tâm phần này phản ứng, Bạch Mi lập tức minh bạch. Chỗ này hóa tiên trì chung, có thể phát hiện, thậm chí là xóa bỏ Vạn Quy Tâm tồn tại. Hóa phàm vi tiên, thiên đạo chuyên cần thấy. Vị công tử này nội tình, cực kỳ hùng hậu a. bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Bạch Mi Thanh Âm nam tử để cho Bạch Mi từ từ xoay người lại, nhìn trước mắt dài một tấm hòa ái mặt mày vui vẻ. Trong tay đắp một tán phất trần tuổi trẻ nam tử, Bạch Mi nói, các hạ là Bần đạo Hóa Tiên tử, chính là nơi này Hóa Tiên trì trông chừng. Hướng về phía Bạch Mi gật đầu một cái, Hóa Tiên tử một đôi cong thành trăng lưỡi liềm con mắt. Trên dưới quan sát một lần Bạch Mi, công tử không phải là ta thượng giới nhân, bị Hóa Tiên tử một lời nói ra xuất thân. Bạch Mi trong lòng hơi rét, không trách Vạn Quy Tâm đến một cái này thì thật sâu ẩn núp. Trước mắt cái này cười híp mắt nam nhân, quả nhiên không phải là tầm thường chi thập, công tử không cần khẩn trương, bần đạo chỉ là Hóa Tiên trì trông chừng, vô luận người xuất thân tại sao, là thao thiên ma đầu hay hoặc là cứu thế người lương thiện. Cho ta mà nói, đều là giống nhau. Nhìn ra ánh mắt của Bạch Mi ba động, Hóa Tiên tử khẽ mỉm cười, vùng vẫy hai cái trong tay phất trần. Công tử đi theo ta đi, đừng gọi ta cái gì công tử, gọi ta Bạch Mi đi. Nghe Hóa Tiên tử mở miệng một tiếng công tử, Bạch Mi cười lắc đầu một cái. Mọi người đều nói công tử như ngọc, ấm áp an ủi săn sóc lòng người, nhưng hắn nhưng là chinh chiến cả đời, hờ hững một đời, thật sự là đảm đương không nổi công tử hai chữ. Dẫn Bạch Mi một đường đi lên Tử Ngọc tròn đài trung ương. Hóa Tiên tử dưới chân nhẹ nhàng dẫm lên một cái, Tử Ngọc tròn đài trung ương vị trí đột nhiên dâng lên một quyển thẻ tre. Cầm trong tay phất trần khoác lên trong khuỷu tay, Hóa Tiên tử cầm lên trúc giản nhẹ nhàng run lên. Bạch Mi tên sau đó xuất hiện ở trên thẻ trúc. Tiên lục có phẩm, ngươi là ngoại giới sinh linh, làm hàng một nước, tu trì bằng môn chi đạo, lại rơi nữa một nước, cho nên, ngươi xứng nhận Thái Huyền tiên lục. Tay nâng trúc giản, Hóa Tiên tử dựa theo trên thẻ trúc ghi chép, đọc tụng cho Bạch Mi nghe. Học xong sau khi, Hóa Tiên tử đóng lại trúc giản, có chút đáng tiếc theo Bạch Mi nói, thiên đạo khác biệt. Tiên lục có phẩm, ngươi là ngoại giới sinh linh, lại tu luyện bàng môn phương pháp, cho nên chỉ có thể có thụ Thái Huyền tiên lục. Nói xong, Hóa Tiên tử run lên phất trần. Hóa Tiên trì phía trên, một đạo tiên quang dấu ấn thẳng đứng hạ xuống, chính là một quả Thái Huyền tiên lục. Ở nơi này mai Thái Huyền tiên lục sắp rơi vào Bạch Mi trên người lúc, một đạo mát lạnh kiếm quang chợt từ Bạch Mi trong cơ thể xông ra. Kiếm quang chợt lóe, liền đem hạ xuống Thái Huyền tiên lục chém thành hai khúc. Hí, Chu Tiên, thấy kia nói mát lạnh kiếm quang, Hóa Tiên tử chân mày cao gầy, lại liếc mắt liền nhận ra từ Bạch Mi trong cơ thể phi ra Chu Tiên kiếm. Kinh nghi bên trong kêu lên Chu Tiên kiếm tên sau. Hóa Tiên tử quay đầu rời đi, phản ứng nhanh, để cho Bạch Mi đều có chút ngạc nhiên. Bạch Mi nghi ngờ cùng Hóa Tiên tử phản ứng, mà một kiếm chặt đứt Thái Huyền tiên lục Chu Tiên kiếm lại không có phân nửa chần chờ. Thân kiếm chuyển một cái, vạch ra một đạo phong mang, ngăn lại Hóa Tiên tử. Có gì thì nói, Thiết Mạc động thủ, nhìn trước mắt trên dưới trôi lơ lửng Chu Tiên kiếm. Hóa Tiên tử cong thành trăng lưỡi liềm con mắt, cũng mở ra không ít, lau chùi cái trán mồ hôi dịn, cười nói, vo ve, thiêu động mũi kiếm, chỉ Bạch Mi, trôi lơ lửng ở giữa không trung Chu Tiên kiếm, tựa hồ là ở chỗ Hóa Tiên tử trao đổi cái gì. Đọc hiểu Chu Tiên kiếm ý tứ, Hóa Tiên tử mặt lộ làm khó, tiên lục là thiên đạo khâm định. Hắn không đủ tư cách, tự nhiên chỉ có thể đạt được Thái Huyền tiên lục. Thấy Hóa Tiên tử từ chối cự tuyệt, Chu Tiên kiếm tựa như tức giận một dạng thân kiếm cuồng minh. Mát lạnh kiếm mang đại phóng, một cổ chu diệt chư thiên khí tức tuôn ra chảy xuôi. Chu Tiên kiếm tức giận, Hóa Tiên tử quá sợ hãi, trong tay phất trần hất một cái cuốn lên giữa liền muốn chạy trốn. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.